Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Chú Viên và toàn ban xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin bắt đầu chương trình tối nay, thứ Bảy 21 tháng 4 năm 2012, với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc chuẩn bị biểu quyết về kế hoạch phái 300 quan sát viên tới Syria. Trung Quốc thả 21 ngư dân Việt Nam. Và Nhật Bản cam kết 7,4 tỷ đô la viện trợ cho 5 nước ven sông Mekong. Thưa quý thính giả, sau bản tin thế giới tối nay, Minh Phượng sẽ đem đến quý vị tiết mục hỏi đáp y học hàng tuần. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Lan Phương và câu chuyện Việt Nam do Hoài Hương phụ trách. Sau bài học từ và thành ngữ tiếng Anh sẽ là bài xã luận của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Và chương trình sẽ kết thúc với bản tin tóm lược, cập nhật các tin đáng chú ý và mới nhất trong ngày. Xin mời quý vị chờ đón nghe. Trước hết mời quý thính giả theo dõi bản tin quốc tế với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Liên Hiệp Quốc sẽ biểu quyết trong ngày hôm nay về kế hoạch phái 300 quan sát viên không vũ trang đến Syria, là nơi mà vụ rối loạn chống chính phủ vẫn tiếp tục bất chấp cuộc ngưng bắn bắt đầu có hiệu lực cách nay một tuần. Các nhân vật tranh đấu cho biết là những vụ nổ làm rung chuyển một phi trường quân sự gần thủ đô ngày hôm nay. Trong khi đó, chính phủ nói rằng những phần tử khủng bố vũ trang đã gài chất nổ gần một đường ống dẫn dầu trong tỉnh Deir Ezzor ở miền đông. Các nhà ngoại giao cho biết là Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã đạt được thỏa thuận tạm về một nghị quyết nhằm tăng số quan sát viên ngưng bắn ở Syria. Hội đồng đã chấp thuận việc phái một toán tiền tiêu gồm 30 quan sát viên, nhưng các nhà phân tích nói rằng cần có thêm nhiều quan sát viên nữa để thực hiện sứ mạng của Liên Hiệp Quốc. Hãng tin Sana của nhà nước Syria nói rằng các quan sát viên đã tới thành phố điểm nóng Homs ngày hôm nay, và tại đây họ đã gặp gỡ viên tỉnh trưởng và đi thăm một số khu vực trong thành phố. Khu vực Homs là nơi bị chính phủ pháo kích dữ dội trong hơn một tuần nay, nhưng các nhân vật tranh đấu nói rằng thành phố này ngày hôm nay yên tĩnh. Các tổ chức đối lập ở Bahrain tố cáo các lực lượng an ninh giết chết một người biểu tình trong một vụ ẩu đả kịch liệt. Các tổ chức trong đó có đảng lớn nhất của người Shia là đảng Al-Wifaq, nói rằng xác của người đàn ông đó được tìm thấy ngày hôm nay. Đảng này cho biết nạn nhân tên là Salah Abbas Habib. Anh rể của nạn nhân nói rằng ông không được phép nhìn xác của ông Habib ở nơi nạn nhân được tìm thấy bên trong một khu nhà ở làng Sakura. Đây là nơi mà người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát trong đêm vừa qua. Hàng vạn người đã biểu tình trên khắp Bahrain ngày hôm qua. Họ tìm cách lợi dụng cuộc đua xe hơi Formula One ở Bahrain để thu hút sự chú ý của quốc tế đối với đòi hỏi công bằng chính trị của họ. Cuộc đua Grand Prix ở Bahrain hồi năm ngoái đã bị đình hoãn và sau đó đã bị hủy bỏ vì những vụ biểu tình. Quý thính giả đang nghe bản tin thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trung Quốc cho biết họ đã thả 21 ngư dân Việt Nam bị bắt hơn một tháng trước trong vùng biển có tranh chấp chủ quyền. Hãng tin Tân Hoa của nhà nước Trung Quốc hôm thứ Sáu nói rằng những ngư dân Việt Nam được trả tự do sau khi ký một bản cam kết với nội dung không xâm phạm quyền lợi hải dương của Trung Quốc, đặc biệt là không đánh cá trong lãnh hải Trung Quốc. Những ngư dân này đã bị bắt hồi đầu tháng 3 gần quần đảo Hoàng Sa. Đây là quần đảo mà Trung Quốc gọi là Tây Sa và đang do Bắc Kinh kiểm soát, nhưng Việt Nam cũng tuyên bố có chủ quyền. Việc trả tự do cho ngư dân Việt Nam diễn ra trong lúc Trung Quốc bị mắc kẹt trong một vụ đối đầu với Philippines tại một khu vực khác cũng có tranh chấp ở Biển Đông. Nhật Bản đã cam kết 7,4 tỷ đô la viện trợ phát triển cho 5 nước Đông Nam Á để thúc đẩy sự hợp tác với các nước ven sông Mekong. Thủ tướng Nhật Bản ông Yoshihiko Noda đã loan báo cam kết này ngày hôm nay tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhật Bản-Mekong ở Tokyo sau cuộc họp với các nhà lãnh đạo của Campuchia, Lào, Miến Điện, Thái Lan và Việt Nam. Thủ tướng Noda nói rằng ổn định và phát triển của vùng Đông Á lệ thuộc vào ổn định và phát triển của khu vực sông Mekong. Trung Quốc cũng tìm cách tạo ảnh hưởng trong khu vực này qua việc viện trợ và đầu tư tại các nước ở hạ nguồn sông Mekong. Cũng trong ngày hôm nay, Nhật Bản cho biết họ sẽ xóa 3,7 tỷ đô la nợ cho Miến Điện và sẽ thực hiện lại các chương trình viện trợ như một cách để hậu thuẫn cho cải cách dân chủ và kinh tế của nước này. Chính phủ Miến Điện do phe quân nhân kiểm soát trong nhiều thập niên. Nhưng từ khi lên nắm quyền cách nay một năm, thì Tổng thống Thanh Sen đã thực hiện một loạt các biện pháp cải cách dân chủ, trong đó có việc nới lỏng sự hạn chế đối với tự do báo chí và trả tự do cho nhiều tù nhân chính trị. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý thính giả có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp bản tin thế giới. Pakistan áp dụng lệnh cấm xuất cảnh đối với người chủ của một hãng máy bay sau khi một chiếc máy bay của hãng này bị rơi, gây tử vong cho 127 người. Bộ trưởng Nội vụ Rehman Malik nói rằng ông Farooq Bhoja bị cấm không được rời khỏi Pakistan, trong lúc giới hữu trách điều tra tai nạn hôm thứ Sáu giết chết toàn bộ những người trên máy bay. Những người mục kích cho biết là chiếc Boeing 737 đã bị rơi trong lúc có mưa giông gần phi trường quốc tế ở thủ đô Islamabad và máy bay có lẽ đã bốc cháy trước khi chạm đất. Một viên chức của hãng máy bay nói rằng thời tiết xấu là nguyên do của tai nạn, nhưng việc này chưa được nhà chức trách xác định. Giới hữu trách đã tìm thấy chiếc hộp đen ghi dữ liệu phi hành của máy bay. Các binh sĩ và nhân viên khẩn cấp đã bắt đầu việc tìm kiếm và thu hồi xác vào lúc tảng sáng thứ Bảy giờ địa phương. Các giới chức cho biết là chiếc phi cơ lâm nạn mà hãng Bora Air thuê đã bắt đầu được đưa vào hoạt động từ 30 năm trước. Các lực lượng an ninh Afghanistan đã bắt 5 phần tử nổi dậy gồm 3 người Pakistan và 2 người Afghanistan và tịch thu 10 tấn chất nổ mà họ nói là phe nổi dậy định dùng cho những vụ tấn công ở thủ đô Kabul. Một phát ngôn viên của Tổng cục An ninh Quốc gia Afghanistan, ông Shafiqullah Tahiri, nói rằng nếu số chất nổ đó được dùng thì kết quả sẽ là một vụ đổ máu quy mô lớn. Ông Tahiri cho biết số chất nổ này được đưa vào từ Pakistan và được tìm thấy ở Kabul trong 400 cái bao giấu trên một chiếc xe tải chở khoai. Các giới chức Afghanistan lâu nay vẫn tố cáo Pakistan chứa chấp các nhóm nổi dậy, nhưng Pakistan nói rằng họ không hề ủng hộ hay chứa chấp các phần tử nổi dậy trên lãnh thổ của mình. Hôm Chủ nhật vừa qua, nhiều thành phố và các khu vực ngoại giao và chính phủ ở Kabul đã xảy ra một làn sóng tấn công mà phe Taliban nói là mở màn của chiến dịch phản công trong mùa xuân của họ. Các giới chức Afghanistan và Hoa Kỳ cho rằng thủ phạm của những vụ tấn công này là mạng lưới Haqqani, một nhóm phiến quân liên minh với phe Taliban và Al-Qaeda. Các giới chức Hoa Kỳ mô tả nhóm này là lực lượng hiếu chiến nguy hiểm nhất trong cuộc chiến tranh ở Afghanistan. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama hối thúc Quốc hội triển hạn một đạo luật sẽ hết hạn vào tháng 7 để đạt mục đích là lãi suất của các khoản nợ của sinh viên không bị tăng gấp đôi. Now in America, higher education cannot be a luxury. It's an economic imperative that every family must be able. Trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh ngày hôm nay, ông Obama nói rằng giáo dục bậc cao đẳng ở Mỹ không phải là một món hàng xa xỉ và việc gia đình nào cũng có khả năng đài thọ chi phí đại học là một sự cần thiết cho nền kinh tế. Tổng thống Obama nói rằng gây khó khăn cho việc theo đuổi giáo dục đại học của giới trẻ chẳng khác nào tự chặt đứt tương lai của mình. Ông cho biết trong tuần này ông sẽ nói chuyện về vấn đề này tại nhiều trường đại học ở các tiểu bang North Carolina, Iowa và Colorado, là những tiểu bang có vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Trong lúc ông Obama tìm cách giúp đỡ cho các sinh viên đại học thuộc những gia đình trung lưu, thì phe Cộng hòa đã dùng bài diễn văn hàng tuần của họ để công kích chính sách năng lượng và nghị trình làm việc kinh tế của ông Obama. Unfortunately, for years, this administration and Democrats in the Senate continue to dismiss bipartisan solutions that would help put. Thượng nghị sĩ Roy Blunt nói rằng ông Obama nên tập trung vào việc tạo thêm công ăn việc làm và nên ngưng ngăn chặn dự án xây ống dẫn dầu từ Canada đến vịnh Mexico. Thượng nghị sĩ Blunt cho rằng dự án này sẽ tạo ra hàng vạn công ăn việc làm và góp phần giảm thiểu sự lệ thuộc của nước Mỹ vào dầu lửa nước ngoài. Tổng thống Barack Obama ngày hôm nay gửi một thông điệp thu hình tới người dân Sudan và Nam Sudan để kêu gọi hòa bình. Ông nói rằng xung đột không phải là không thể tránh được và các nhà lãnh đạo của họ có cơ hội để không lôi họ vào một cuộc chiến tranh. Trong thông điệp phổ biến trên YouTube, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã kêu gọi Sudan và Nam Sudan hãy chấm dứt những hành động quân sự chống lại nhau. Ông nói rằng các vị tổng thống của cả hai nước phải có can đảm để thực hiện lại những cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho vụ tranh chấp. Thông điệp của Tổng thống Obama được đưa ra một ngày sau cuộc ăn mừng ở Sudan, nơi mà dân chúng và các nhà lãnh đạo chính trị đã hoan nghênh tuyên bố của chính phủ là quân đội đã giành lại từ tay Nam Sudan quyền kiểm soát các giếng dầu ở Hakliq. The Voice of America. Vừa rồi là bản tin thế giới lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý thính giả có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các tin mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận, trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com, cũng như các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, chúng tôi cũng có một địa chỉ liên lạc ở Thái Lan. Quý thính giả viết thư cho Ban Việt ngữ xin gửi về VOA PO Box 101, Rongmuang Post Office, Bangkok 10330, Thái Lan. Thưa quý thính giả, sau đây là chương trình hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Hôm nay, bác sĩ Hồ Văn Hiền trả lời thắc mắc của một thính giả ở Seoul về chứng đổ mồ hôi tay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Ông Nguyễn Văn Hải, đang làm việc ở Seoul, Hàn Quốc, có nêu thắc mắc như sau. Dạ, em đây là Nguyễn Văn Hải. Năm nay 30 tuổi, đang ở Seoul, Hàn Quốc. Em có câu hỏi muốn hỏi bác sĩ là em thường xuyên là bị ra mồ hôi tay, chân. Thỉnh thoảng là có ra mồ hôi trộm. Cách đây 5 năm là tôi có đi bác sĩ, bệnh viện người ta nói là tôi bị viêm thần kinh thực vật. Muốn hỏi bác sĩ là bệnh của tôi chữa bằng cách nào và có thể chữa bớt hẳn không ạ? Hỏi bác sĩ là phương pháp điều trị và bệnh này có thể dứt được không ạ? Cách đây 5 năm là có đi bác sĩ ở Việt Nam là người ta nói là tôi là bị viêm thần kinh thực vật. Chỉ có cho uống là thuốc magie B6 nhưng mà uống một thời gian là tôi không thích bớt. Nên tôi cũng không muốn đi khám nữa. Bệnh này là nó ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống là rất là nhiều. Mong bác sĩ giải đáp cho. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ. Sau đây tôi xin trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Văn Hải ở Triều Tiên, 37 tuổi, hỏi về bệnh đổ mồ hôi tay quá nhiều. Thì thường lúc chúng ta chảy mồ hôi nhiều, lúc chúng ta đến một cái chỗ nóng nực là vì bộ óc của chúng ta có khả năng phát hiện được sự thay đổi nhiệt độ của máu, cơ thể nó đi vào đầu và bộ óc ra lệnh cho những cái tuyến mồ hôi làm việc nhiều hơn. Trái lại, mồ hôi riêng ở bàn tay và lòng bàn chân thì nó chịu ảnh hưởng trực tiếp của cái vỏ óc, vỏ não, là những cái tổ chức thần kinh cấp cao và là nơi điều khiển những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ. Do đó chúng ta chảy mồ hôi tay hay là mồ hôi chân thường vì chúng ta xúc động, sợ sệt hoặc là lo âu. Chứng chảy mồ hôi tay chân quá nhiều ở một cái người khỏe mạnh về mọi mặt khác thường được giải thích như là một sự thiếu điều hòa của cái hệ thần kinh giao cảm. Thì nói một cách giản dị hơn thì những cái người này là những cái người dễ bị xúc động và cái hệ thần kinh tự động của chúng ta nó có một bên là đối giao cảm, một bên là giao cảm. Thì cái hệ thần kinh giao cảm nó kích thích chúng ta trong những cái trạng huống mà chúng ta bị stress. Thì những cái người này cái hệ thần kinh giao cảm tức là sympathetic system nó quá nhạy cảm, nó kích thích các hạt mồ hôi tay chân nách quá trớn. Và tùy theo những cái nhóm dân, người Á Châu chúng ta, thì riêng về cái người Nhật, chúng ta không có những cái dữ liệu về người Việt Nam, thì người Nhật bị chứng này 20 lần nhiều hơn các giống dân khác, nghĩa là so sánh với do người Mỹ. Người Mỹ thì ví dụ như là chỉ chừng 1% người mắc chứng này, thì người Nhật có thể là 5 người đã hết một người mắc chứng này. Thì chúng ta có thể giống người Nhật hơn là người Mỹ, có vẻ như vậy. Về chữa trị thì chỉ có mục đích làm tăng chất lượng đời sống, tăng cái phẩm chất đời sống vì cái bệnh này từ nó không có gì nguy hiểm. Thì thường nhất là dùng những cái muối aluminum là nhôm. Thì ở Mỹ có một cái thuốc tên thương mại là Drysol, viết là DRYSOL. Nó có chứa 20% aluminum chloride. và nó bán từng chai 37.5cc hoặc là 37.5ml. Vì ở Mỹ, người mua phải có toa bác sĩ. Drysol viết là Drysol. Buổi tối khi trước khi đi ngủ thì người bệnh thoa cái Drysol lên cái chỗ mồ hôi nhiều như bằng tay và bằng chân. Xong rồi người ta lấy cái Saran Wrap là một cái màng plastic mỏng bán để mà bọc đồ ăn đó. Người ta bọc lên những cái chỗ đó. Và sáng dậy thì người ta rửa cái thuốc đi. Thì sau khi làm hai đêm liên tiếp đó, thì cứ sau đó mỗi lần, một tuần cứ một hai lần, làm lại nếu cần. Còn ngoài ra còn cái thuốc tên là Certain Dry, viết là C-E-R-T-I-N, Dry, D-R-I. Và Xerax, viết là X-E-R-A-C, những cái thuốc này không cần toa bác sĩ. Và nếu mà không có những thuốc này thì chúng ta có thể hỏi dược sĩ có thuốc tương tự hay không, vì đây thường là những cái chất rẻ tiền, dễ kiếm, cũng không phải hiếm hoi gì. Các thuốc xài trị bệnh ra mồ hôi nhiều không có hiệu quả lắm, nói chung, vì nó có nhiều phản ứng phụ, đó là nói về những cái thuốc uống. Những cái thuốc này nó có tác dụng, nó chống lại một cái chất gọi là chất acetylcholine. Cho nên nó gây ra những cái phản ứng phụ như là khô mắt, khô miệng, mắt mờ, là vì là con người nó nở lớn ra, khó đi tiểu và bị bón. Trong những cái thuốc chúng ta thấy bác sĩ dùng thường là oxybutynin, viết là O-X-Y-B-U-T-T-I-N-E-N, và tên thương mại là Ditropan, viết là J-I-T-R-O-P-A-N. Và xin nhắc lại, những cái thuốc này thì cũng như chúng ta nói ở trên, sẽ có những một số phản ứng phụ rất là cũng khá phiền toái. Một cách chữa khác là người ta gọi là iontophoresis, tức như là người ta dùng cái dòng điện để đem thuốc vào da, ở những cái chỗ mà mồ hôi ra nhiều mà thôi. Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể xài thuốc an thần cho bệnh nhân nếu bệnh nhân lo lắng nhiều quá. Thì những cái thuốc này cũng như những cái biện pháp sau đây không có xài cho trẻ em, và chỉ kể ra đây với mục đích thông tin. Một số bác sĩ dùng phương pháp giải phẫu. Trong khi phẫu thuật này thì người ta cắt đứt cái dây thần kinh giao cảm nằm ở trong lồng ngực. Và trước khi cái dây này đi ra khỏi lồng ngực và phụ trách vùng mồ hôi ở nách và ở tai. Cái thủ thuật này gọi là cắt thần kinh giao cảm bằng nội soi lồng ngực. Thì cái này do bác sĩ giải phẫu thần kinh, thường thường bác sĩ giải phẫu thần kinh thực hiện. Và hiện nay chúng ta cũng thường thấy quảng cáo những cái bác sĩ làm những cái thủ thuật này trên những cái băng nhạc video của Việt Nam. Một phương pháp mới khá đắt tiền là chích cái chất botulinum toxin A. Tất nhiên là cái thuốc Botox. Botox là một cái chất rất là độc, lấy từ vi trùng botulinum. Và hiện nay cái chất Botox đang rất thịnh hành trong việc trị các vết nhăn da mặt. Và bác sĩ thường hay chích chất này, những cái vết nhăn trong các bà. Trong trường hợp này thì cái độc tố nó làm tê liệt các tuyến mồ hôi ở bàn tay và nếu người ta chích vào đó. Thì bệnh nhân được bác sĩ chuyên khoa da chích chừng 50 mũi chất này vào mỗi bàn tay và thuốc hiệu nghiệm được chừng 4 cho tới 12 tháng và sau đó nếu muốn phải làm lại. Thì nói tóm lại, từ nó bệnh nhân bị ra nhiều mồ hôi tay hay mồ hôi chân thì đây chỉ là một cái bệnh làm bất tiện và có thể cần phải tĩnh tâm, bớt lo lắng, lo âu, thư giãn. Thường người chạy mồ hôi tay nhiều có khuynh hướng là bị ám ảnh, tay mình ẩm ướt lúc giao tiếp, trước lúc sắp phải bắt tay người khác hay là cầm tay người khác. Sự căng thẳng này làm cho người đó hồi hộp, tim đập mạnh, tay ướt nhiều hơn là vì do hệ thần kinh giao cảm tự động bị kích thích bởi cái tác dụng của stress. Người đó có thể vô tình tránh tiếp xúc với người khác và giới hạn sinh hoạt của mình, ít muốn tiếp xúc với ai. Khá đông người Việt Nam chúng ta cũng nghĩ rằng mồ hôi, tay là cái triệu chứng yếu tim. Cũng dễ hiểu là vì do tác dụng hệ giao cảm nói trên, tim cũng đập nhanh, người đó hồi hộp và cảm thấy khó thở. Nhưng điều này không đúng, cái mồ hôi tay không phải dấu hiệu là của chứng đau tim. Có thể đọc sách hướng dẫn, tập thiền hoặc nhờ những người có khả năng giúp cho mình tự tin hơn như là chuyên gia tâm lý hoặc là bác sĩ của mình hoặc là những cái vị tu ở trong các tôn giáo để hướng dẫn cho những cái người theo đạo của họ. Đa số người trẻ mắc chứng này dần dần sẽ bớt trở ngại, triệu chứng giảm đi với thời gian, nhất là nếu người đó tự tin hơn và làm chủ được mình hơn bằng cách ý thức về cái sự sợ sệt của mình. Và có thể dùng muối nhôm nếu cần. Và nên nhờ bác sĩ khám để đánh giá sức khỏe tổng quát, để loại những cái bệnh tim, bệnh giáp trạng, đôi khi có thể đi cùng với cái chứng ra mồ hôi tay này. Tôi xin cảm ơn. Chúc bệnh nhân may mắn. Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Bấm vào mục hỏi đáp y học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. Thưa quý vị, đài VOA có thể gửi cho quý vị bản tin tiếng Việt hàng ngày qua email hoàn toàn miễn phí. Muốn nhận bản tin hàng ngày, xin quý vị vào trang web voatiengviet.com, bấm vào mục đăng ký bản tin, điền địa chỉ email của quý vị và bấm vào ô đăng ký để gửi cho chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, Tổng thống Thomas Jefferson, tác giả của bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ, và là người gọi sử dụng nô lệ là một tội ác gớm ghiếc. Thế nhưng suốt đời ông lại sở hữu nô lệ. Giờ đây có hai cuộc triển lãm trưng bày sự nghịch lý này và cho người xem cơ hội nhìn vào một số nô lệ đã từng sống và làm việc tại đồn điền của ông. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, Lan Phương mời quý thính giả theo dõi bài viết của thông tín viên VOA Julie Tabo sau đây. Năm 1997, bà Karen Hugh White đã tham dự một diễn biến đặc biệt tại Monticello, căn nhà trước đây của ông Thomas Jefferson tại Virginia, vị Tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ rất được dân chúng kính mến. Bà White là một trong số hàng trăm người được mời đến để tôn vinh tổ tiên của bà, những người từng là nô lệ của Tổng thống Jefferson trong những năm đầu của nước Mỹ. Những người đến dự lễ đã cất tiếng hát trên thềm tòa nhà Monticello. Ông Jefferson là tác giả chính của tuyên ngôn độc lập để thành lập Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, ly khai khỏi mẫu quốc Anh. Nhưng tuy viết tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng, ông Jefferson sở hữu 600 nô lệ trong suốt cuộc đời ông. Sự nghịch lý này là chủ đề của hai cuộc triển lãm chưa từng có trước đây. Một được tổ chức tại Monticello ở Charlottesville. Đây là một đồn điền bát ngát thẳng cánh cỏ bay, tư gia không những của ông Jefferson và gia đình mà còn là nơi ở của hàng trăm nô lệ người Mỹ gốc châu Phi cùng gia đình của họ. Họ lao động để xây dựng cho gia sản của ông Jefferson. Bà Susan Stein là trưởng ban điều hành cuộc triển lãm tại Monticello. Bà cho biết ông Jefferson sinh ra vào thời kỳ mà chuyện sở hữu nô lệ là một nếp văn hóa. In America, in his time, 20% of all the population was enslaved. Vào thời của ông, 20% dân số là nô lệ, và ông là một trong những người sở hữu nô lệ. Vì thế, đến Monticello là một cơ hội để người ta suy ngẫm về sự phức tạp này, để hiểu những ý tưởng, những khát vọng và niềm tin vào tự do của ông Jefferson, cũng như để thấy và hiểu hệ quả của cảnh nô lệ như thế nào. Ông Wally Hull là một trong những nô lệ của ông Jefferson. Ông là tổ tiên của bà Karen Hull White và là cháu của bà Sally Hemings, một người mà những sử gia về nô lệ Mỹ tin rằng đã có 6 con với vị tổng thống này. Ông Wally Hull là nhân vật chính coi sóc vườn tược cho ông Jefferson. Bà Cindy Stanton, sử gia cao cấp về Monticello, biết đến ông Hugh và những nô lệ khác từ những sổ sách ghi chép rất nhiều của ông Jefferson, bà cho biết. When Jefferson laid out the flower beds on the west lawn outside the house, Jefferson apparently khi ông Jefferson trồng những luống hoa ở thảm cỏ phía tây bên ngoài căn nhà, dường như ông có mang theo thước đo và ông Wormley Hughes cầm xẻng đi theo, rồi họ cùng trồng những bụi hoa. Nhưng đối với bà Stanton, giấy tờ sổ sách chưa đủ. Gần 20 năm qua, bà cùng với một đồng nghiệp đã khởi công một dự án để nhận diện những con cháu của các nô lệ từng có thời được nuôi ở Monticello và phỏng vấn họ. And so we thought by going out and seeking the descendants of the African American families at Monticello. Vì thế, chúng tôi nghĩ là nên đi tìm kiếm những gia đình người Mỹ gốc châu Phi ở Monticello và lắng nghe xem họ được nghe nói gì về tổ tiên của họ. Để may ra, chúng tôi có thể có một bức tranh đầy đủ hơn về cuộc sống của họ ở Monticello. Tôi cho đây là một phương cách để xem định chế nô lệ tàn ác và áp bức như thế nào. Nhưng bên trong định chế đó, người ta đã có thể có một cuộc sống với những giá trị và truyền lại những giá trị đó cho con cháu như thế nào. Bà đã được phỏng vấn cho dự án của bà Stanton. Bà cho biết đã xúc động mạnh khi theo dõi lịch sử truyền khẩu được tổ chức tại Monticello chừng 15 năm trước, bà nói. I learned where my ancestors walked. I learned where they worked. The tour was designed specifically. Tôi biết được tổ tiên tôi đã bước đi ở đâu, làm việc ở đâu. Chuyến viếng thăm này được tổ chức đặc biệt dành cho chúng tôi, và chúng tôi biết rõ là chúng tôi có chỗ đứng như thế nào tại Monticello, ngôi nhà này của tổng thống. Bà White cho biết bà đã hiểu được tổng thống Jefferson. I think he was a great founding father. But also know that he enslaved many of my ancestors. Theo tôi, ông là một nhà lập quốc vĩ đại, nhưng tôi cũng biết ông đã giữ rất nhiều tổ tiên của chúng tôi làm nô lệ. Và tôi biết chắc là khi ông chết, thì Ursula và Robert, cụ cố của cha tôi, bị bắn đi. Thế nên chỉ là tìm hiểu về một thời kỳ của lịch sử và thừa nhận nó, chứ không tìm cách tô vẽ theo cách này hay cách khác, mà phải chấp nhận nó. Một cuộc triển lãm thứ nhì do Viện Bảo tàng Smithsonian về lịch sử người Mỹ gốc châu Phi tổ chức đã tạo một bức tường có in tên của những nô lệ của ông Jefferson. Ông Rex Ellis là đồng giám đốc cuộc triển lãm. We wanted to suggest that in order to see Jefferson clearly, you have to see him through the lens. Chúng tôi muốn gợi ý rằng, muốn hiểu rõ về ông Jefferson, quý vị phải nhìn ông bằng con mắt của những người nô lệ của ông. Và ngay cả nếu chúng ta chỉ biết có tên của họ không thôi, điều đó cũng mang rất nhiều ý nghĩa. Tổng thống Thomas Jefferson từ trần vào ngày sinh nhật thứ 50 của bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ và gần 40 năm trước khi chế độ nô lệ được bãi bỏ. Ông được mai táng tại Monticello và có phần chắc nhiều nô lệ của ông cũng được an nghỉ ở đó, mặc dù là trong những ngôi mộ vô danh không có mộ bia. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA. Thưa quý thính giả, chiến tranh Việt Nam kết thúc gần 4 thập niên qua là một thất bại cay đắng hiếm xảy ra đối với người Mỹ, đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa. Quan điểm phổ biến thường quy thất bại này cho giới lãnh đạo chính trị ở thủ đô Washington và giới truyền thông quốc tế bị coi là thiên tả. Tiến sĩ Louis Sully, tác giả cuốn A Better War, quy lỗi cho một nhân vật mà ông tặng biệt danh là ông tướng đã đánh mất Việt Nam, đại tướng Westmoreland, chỉ huy trưởng McPhee, cơ quan viện trợ quân sự Hoa Kỳ tại Việt Nam. Các quan điểm của tiến sĩ Sully chắc chắn sẽ bị đả phá, kéo dài thêm cuộc tranh luận hầu như vô tận về chiến tranh Việt Nam. Thứ hai, ngày 30 tháng 4 sắp tới, tiến sĩ Sully sẽ trình bày chi tiết về cuộc nghiên cứu của ông để đánh dấu 37 năm từ khi Sài Gòn sụp đổ. Hoài Hương, xin dành câu chuyện Việt Nam tuần này để mang đến quý vị cách nhìn khác biệt của tiến sĩ Sorley về chiến tranh Việt Nam và quan điểm của ông về thành tích của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Xin mời quý thính giả cùng nghe. Tiến sĩ Lewis Sorley, tốt nghiệp trường võ bị West Point của Hoa Kỳ, là một cựu chiến binh Việt Nam và là tác giả của một số cuốn tiểu sử đoạt giải thưởng về các tướng lãnh Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam. Một tác phẩm của ông xuất bản từ năm 1999 mang tựa đề A Better War, The Unexamined Victories and Final Tragedy of America's Last Years in Vietnam, từng được đề cử cho giải Pulitzer. Nội dung đề cập tới những thắng lợi quân sự không được đánh giá đúng mức trong chiến tranh Việt Nam và bi kịch của những năm cuối Mỹ còn hiện diện ở Việt Nam. Cuốn sách này vẫn được coi là sách gối đầu giường của nhiều chuyên gia chống nổi dậy và giới sĩ quan tham chiến tại Afghanistan, kể cả Đại tướng David Petraeus. Cuốn A Better War tập trung vào thời kỳ sau Tết Mậu Thân 1968, một giai đoạn mà theo ông chỉ được nhắc tới qua loa trong đa số sách sử. Khi xuất bản cuốn tiểu sử Tướng Westmoreland hồi cuối năm ngoái, tiến sĩ Sorley liệt kê 10 lý do vì sao theo ông tướng Westmoreland đã để mất Việt Nam Cộng Hòa. Danh sách 10 lý do, theo thứ tự từ 10 tới 1, được đăng trên trang blog của Thomas Ricks trong tạp chí Chính sách Đối ngoại. Ông Ricks là một ký giả kỳ cựu, cộng tác với các báo có uy tín nhất của nước Mỹ và là tác giả của nhiều quyển sách về chiến tranh. Chúng tôi xin tóm tắt và chuyển ngữ các lý do ấy như sau. Lý do thứ 10, tướng Westmoreland không có quá trình đào tạo và kinh nghiệm thích hợp để thấu hiểu chiến tranh Việt Nam và đề ra một hướng tiếp cận để tiến hành cuộc chiến. Thứ 9, các phụ tá cao cấp của ông phần lớn đều có quá trình tương tự nên không có những quan điểm khác biệt và kinh nghiệm đa dạng để có thể tranh luận hoặc đánh giá đường lối hành động của ông. Thứ 8, tướng Westmoreland không chú ý tới những khác biệt quan điểm về cách tiến hành cuộc chiến và thường gạt sang một bên những ý kiến xây dựng. Thứ 7, ông tin rằng ông có thể giành lấy trách nhiệm cho cuộc chiến từ tay Việt Nam Cộng Hòa, mang về thắng lợi, để cuối cùng giao đất nước lại cho chế độ miền Nam, rồi về nước trong vinh quang. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Thứ 6, tướng Westmoreland không giao vũ khí tối tân, chẳng hạn như súng M16 cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa, mà thay vào đó dành ưu tiên cho Mỹ và các đồng minh khác. Binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa phải sử dụng các thiết bị quân sự phế thải từ thời đệ nhị thế chiến, trong khi quân đội miền Bắc được trang bị AK-47 và các thiết bị hiện đại khác. Thứ năm, ông không chia sẻ với các giới chức dân sự cấp cao những dữ kiện chính xác về sức mạnh và thành phần lực lượng địch. Thứ tư, chiến tranh tiêu hao và chiến thuật lùng và diệt của ông, cũng như cách đánh giá thắng lợi bằng cách đếm xác quân thù, không giúp ông giành được ưu thế trong các làng mạc của miền Nam, nơi mà Cộng sản Bắc Việt vẫn tiếp tục hoạt động mạnh. Thứ ba, ông đánh giá quá thấp sự kiên trì của kẻ thù, tin rằng nếu tập trung gây tổn thất cho Cộng sản miền Bắc, cuối cùng họ sẽ nản chí và ngưng các hành động gây chiến với miền Nam. Thứ nhì, ông đánh giá quá cao sự kiên nhẫn của dân chúng Mỹ, cũng như mức độ họ chấp nhận tổn thất nhân mạng vì chiến tranh. Tác giả đơn cử một ví dụ, khi Thượng nghị sĩ Hollings, đại diện South Carolina, bang nhà của ông, đến thăm Việt Nam, tướng Westmoreland khoe, chúng ta đã tiêu diệt họ theo tỷ lệ 10 đổi 1. Thượng nghị sĩ Hollings trả lời, dân chúng Mỹ không quan tâm tới 10 quân thù bị ta tiêu diệt. Họ quan tâm tới một người Mỹ bị kẻ thù giết. Tác giả Sorley nói, tướng Westmoreland không hiểu thâm ý của Thượng nghị sĩ Hollings. Và lý do thứ nhất vì sao tướng Westmoreland để mất Việt Nam Cộng Hòa, theo tiến sĩ Sorley, là với hướng tiếp cận đó trong chiến tranh Việt Nam, tướng Westmoreland đã phung phí và đánh mất sự hậu thuẫn của phần lớn dân chúng Mỹ, Quốc hội Mỹ và giới truyền thông. We were proud to serve our country when called by Uncle Sam. Vừa rồi là ý kiến cá nhân của tác giả Sorley, quy trách cho tướng Westmoreland về sự thất bại của Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam dẫn tới biến cố 30 tháng 4 năm 1975. Khác với đánh giá của phần lớn các nhà phân tích, tiến sĩ Sorley cho rằng sau khi tướng Clayton Abrams thay thế tướng Westmoreland, tình hình chiến cuộc tại Việt Nam đã xoay chiều tới mức có lúc có thể coi là lực lượng đồng minh đã thắng cuộc chiến. Things went extremely well So much so that I was emboldened in a better war to say there came a point at which the war was won. Mọi sự diễn tiến tốt đẹp tới mức có lúc tôi đã mạnh dạn viết trong quyển A Better War rằng có một thời điểm để có thể nói thắng lợi đã về tay miền Nam. Tôi viết rằng mặc dù giao tranh vẫn chưa chấm dứt, nhưng coi như chúng ta đã thắng. Lý do là bởi vì chính phủ Nam Việt Nam đã có đủ khả năng để có thể duy trì độc lập và tự do, với điều kiện là Hoa Kỳ phải giữ những cam kết đã hứa với họ. Tiến sĩ Solly lập luận rằng, khi các binh sĩ Mỹ cuối cùng rời Việt Nam hồi cuối tháng 3 năm 1973, miền Nam Việt Nam đã có một hệ thống chính phủ và quân đội có khả năng tồn tại lâu dài, với điều kiện là Hoa Kỳ tôn trọng lời hứa sẽ hỗ trợ miền Nam nếu xảy ra thêm những hành động gây hấn mới từ phương Bắc. Theo tiến sĩ Solly, thì ngay trước đó vào năm 1972, Việt Nam Cộng Hòa đã vượt qua được một thách thức quan trọng khi đẩy lùi được cuộc tiến quân ồ ạt của lực lượng miền Bắc trong chiến dịch xuân hè năm 1972, tức là mùa hè đỏ lửa. The invasion of the South across the so-called demilitarized zone in the North and a very fierce battle. Cuộc xâm lăng miền Nam băng qua khu phi quân sự ở phía Bắc dẫn tới một trận chiến ác liệt kéo dài nhiều tháng. Rốt cục miền Nam đã thắng thế. Lực lượng bộ binh Mỹ lúc bấy giờ hầu hết đã ra đi, không đóng vai trò nào trong trận ác chiến, mặc dù có sự tham gia của không quân và hải quân Mỹ. Với sự hiểm trợ đó, người miền Nam đã đẩy lùi được cuộc xâm lăng của một lực lượng hùng hậu từ miền Bắc, có quân số tương đương với 20 sư đoàn. Thế nhưng, trước thắng lợi đó, vẫn có người chỉ trích rằng miền Nam đã không lấy lại ưu thế nếu không có sự yểm trợ của không quân và hải quân Mỹ. Tiến sĩ Solly nói lời chỉ trích đó không công bằng. That's a rather strange criticism because at that time we had hundreds of thousands of force of troops. Đó là một lời chỉ trích lạ lùng, bởi vì thời ấy chúng ta cũng có hàng trăm ngàn binh sĩ Mỹ trú đóng ở châu Âu để giúp các đồng minh trong trường hợp họ cần được giúp đỡ như chúng ta đã giúp Việt Nam. Và chúng ta có 50.000 binh sĩ trên bán đảo Triều Tiên để giúp người Nam Triều Tiên nếu họ cần tới chúng ta. Không có ai chỉ trích người châu Âu hay người Triều Tiên vì họ không có khả năng tự bảo vệ nếu không được Hoa Kỳ tiếp tay. Vậy mà Việt Nam Cộng Hòa lại bị chỉ trích. Tôi cho rằng lời chỉ trích đó rất là bất công. Tiến sĩ Solly nói, lúc ấy, tướng Abrams đã ca ngợi thành tích của quân đội miền Nam, nói rằng tuy không được Hoa Kỳ đóng một vai trò quan trọng, thế nhưng nếu các binh sĩ miền Nam không đứng lên và quyết liệt chiến đấu như họ đã làm, thì hỏa lực Mỹ dù mạnh tới gấp 10 lần cũng không giúp giành được thắng lợi. Tuy nhiên, tới lúc đó thì dư luận Mỹ với sự khích lệ của giới truyền thông thiên tả đã quay sang chống đối chiến tranh và giới lãnh đạo tại Washington đã đánh mất ý chí chính trị. Đoạn kết của chiến tranh Việt Nam, theo lời tiến sĩ Solly, là một giai đoạn hết sức bi thảm. The end of the war in Vietnam is a very, very sad case. Không có cách nói nào khác để giải thích nguyên do đưa đến kết cục bi thảm đó. Rốt cuộc chúng ta đã bỏ rơi miền Nam Việt Nam. Chúng ta đã hứa rằng nếu có giao tranh mới xảy ra, nếu miền Bắc vi phạm Hiệp định Paris, thì Hoa Kỳ sẽ trừng phạt những vi phạm đó. Ở đây tôi muốn nói tới hỏa lực của không quân và hải quân. Ngoài ra, theo tinh thần của Hiệp định Paris, thì Hoa Kỳ đã hứa sẽ thay thế các hệ thống vũ khí, các thiết bị quân sự, trên căn bản một đối một, kể cả xe tăng, súng ống, chiến đấu cơ, v.v. Hoa Kỳ hứa sẽ duy trì nguồn tài trợ dồi dào cho miền Nam. Tại một cuộc họp ở Tòa Bạch Ốc giữa Tổng thống Thiệu và Tổng thống Nixon, con số được nhắc tới là 1 tỷ đô la một năm, vô thời hạn. When it came to the crunch, I'm sorry to say we defaulted on all three of those commitments. Thế nhưng, tới thời điểm quyết định, tôi lấy làm tiếc là chúng ta đã không giữ cả ba cam kết đó, trong khi sự giúp đỡ của các quan thầy Nga và Trung Quốc dành cho miền Bắc tiếp tục gia tăng. Tiến sĩ Solly sẽ trao đổi kết quả công trình nghiên cứu của ông tại Thư viện thành phố Williamsburg, tiểu bang Virginia, vào hôm thứ Hai 30 tháng 4 sắp tới. Buổi nói chuyện miễn phí và không cần vé. Muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể truy cập địa chỉ wrl.org để biết thêm thông tin. When we finally got the orders saying we could go back home, they were looking for my body, so you made the trip alone. Came back to a country couldn't comprehend how so many boys that left returned as messed up men who served with all. tục chương trình, mời quý thính giả nghe lại bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Huyền Trang và Jane Clark xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ Greek, nghĩa là Hy Lạp, và một có động từ to grind, nghĩa là nghiền nát. Chị Jane xin đọc thành ngữ thứ nhất. The first idiom is be Greek to me. Be Greek to me. Be Greek to me, có nghĩa là không thể nào hiểu được. Có giả thuyết cho rằng thành ngữ này xuất xứ từ một tác phẩm nổi tiếng của đại văn hào William Shakespeare vào năm 1599. Trong đó ông đề cập đến một bài diễn văn mà không ai hiểu được, vì bài diễn văn này được đọc bằng tiếng Hy Lạp. Ngày nay, khi người ta không hiểu bất cứ một điều gì, họ có thể dùng thành ngữ be Greek to me. Ta hãy nghe một phụ nữ đi mua nhà than phiền về những giấy tờ mà bà không hiểu nhưng vẫn phải ký vào. Finding a house to buy was complicated enough, but that's nothing compared to all the paperwork my realtor asked me to sign. I'm looking at nearly 100 pages of official documents full of terms I've never seen before. It's all Greek to me. Tìm mua một cái nhà đã là điều khá phức tạp rồi, nhưng đó không là gì cả nếu phải so sánh với những giấy tờ mà người lo việc mua bán nhà cửa yêu cầu tôi ký. Tôi nhìn gần 100 trang văn kiện chính thức, đầy những chữ mà tôi chưa bao giờ thấy, và tôi không hiểu gì hết. Complicated là phức tạp, và document là văn kiện, tài liệu. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. Finding a house to buy was complicated enough, but that's nothing compared to all the paperwork my realtor asked me to sign. I'm looking at nearly 100 pages of official documents full of terms I've never seen before. It's all Greek to me. Một bà mẹ cảm thấy bực bội khi con gái bà lúc nào cũng dùng điện thoại di động để đánh máy gửi thư cho bạn bè. Bà nói, what was so important that our daughter was always exchanging messages with her friends? Finally, I grabbed her cell phone to see for myself. But it's like she was writing in some kind of code. My husband couldn't figure it out either. It was all Greek to us. Có điều gì quan trọng đến độ con gái tôi lúc nào cũng trao đổi thông tin với bạn nó? Cuối cùng, tôi giằng lấy điện thoại di động của nó để xem sao. Nhưng trông có vẻ như nó viết bằng một loại mật mã. Nhà tôi cũng không thể đoán ra được. Chúng tôi không hiểu nó viết gì hết. To exchange là trao đổi, to grab là tóm lấy, giằng lấy, và code là mật mã. Bây giờ chị Jane xin đọc lại thí dụ này. What was so important that our daughter was always exchanging messages with her friends? Finally, I grabbed her cell phone to see for myself. But it's like she was writing in some kind of code. My husband couldn't figure it out either. It was all Greek to us. Quý thính giả đang nghe bài học thành ngữ của đài VOA. Quý vị có thể nghe lại hoặc truy cập bản văn của bài học này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai. The second idiom is grind to a halt. Grind to a halt. Grind to a halt. Có một từ mới là halt, nghĩa là dừng lại, ngừng lại. Vì thế, grind to a halt, nghĩa là chậm chậm ngừng lại, không thể tiến hành được nữa. Cách đây không lâu, một vụ đình công tại kinh đô ánh sáng của Mỹ đã gây khó khăn cho rất nhiều người. Một phóng viên tường thuật như sau. Last year's strike by writers in Hollywood had a significant impact. Without scripts, production on most television series and movies ground to a halt. It took months of negotiations before a settlement was reached and filming started again. Một cuộc đình công năm ngoái của các nhà viết kịch bản tại thành phố Hollywood đã gây ra một hậu quả nghiêm trọng. Vì không có kịch bản, nên việc sản xuất phần lớn các chương trình truyền hình và phim ảnh đã từ từ ngưng hẳn. Phải mất nhiều tháng trời thương lượng, người ta mới đạt được thỏa thuận, và việc sản xuất phim ảnh mới bắt đầu lại được. Strike là đình công, impact là hậu quả, và script là kịch bản. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. Last year's strike by writers in Hollywood had a significant impact. Without scripts, production on most television series and movies ground to a halt. It took months of negotiations before a settlement was reached and filming started again. Khi đề cập đến những buổi lễ hội bị đình chỉ vì những lý do ngoài ý muốn, cô Amanda kể lại buổi lễ tốt nghiệp đại học của cháu cô như sau. His class was so big that they decided to hold the event outside. So there were about 1,000 students, parents, and friends enjoying the commencement speaker when the skies turned dark and this thunderstorm ripped through the area. Rain started pouring down, and everyone ran for cover. Needless to say, the program ground to a halt. Lớp của cháu tôi đông đến độ người ta quyết định làm lễ tốt nghiệp ở ngoài trời. Chúng tôi gồm khoảng 1,000 sinh viên, phụ huynh và bạn bè đang thích thú nghe bài diễn văn trong buổi lễ phát bằng khi trời bắt đầu tối sầm lại và sấm sét vang rền khắp nơi. Mưa bắt đầu rơi và mọi người lo chạy tìm nơi trú ẩn. Không cần phải nói là chương trình này từ từ ngưng hẳn. Commencement là lễ phát bằng và thunderstorm là mưa bão, sấm sét. Bây giờ chị Jane xin đọc lại thí dụ này. His class was so big that they decided to hold the event outside. So there were about 1,000 students, parents and friends enjoying the commencement speaker when the skies turned dark and this thunderstorm ripped through the area. Rain started pouring down and everyone ran for cover. Needless to say, the program ground to a halt. Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là be Greek to me, nghĩa là không thể hiểu được. Và hai là grind to a halt, nghĩa là từ từ ngưng lại, không thể tiến hành được nữa. Huyền Trang và Jane Clark xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp. VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Tổng thống Barack Obama và Ngoại trưởng Hillary Clinton đã đặt vấn đề thăng tiến cho quyền phụ nữ là một nền tảng trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Như Ngoại trưởng Clinton đã nhiều lần nhắc đến trong nhiều dịp, tiếp sức mạnh cho phụ nữ trên toàn cầu là một trong những đường lối hay nhất để tạo được kết quả thuận lợi cho công cuộc xóa đói giảm nghèo, tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng cho toàn thể quốc gia nói chung. Cải thiện đời sống phụ nữ khởi đi từ việc đầu tư vào các trẻ gái. Cho trẻ gái theo đuổi học vấn đem lại những lợi ích to lớn vượt xa so với việc cải thiện đời sống cho các em. Một khi một trẻ gái được theo đuổi học vấn trở thành một người trưởng thành, người ta ước tính cá nhân này sẽ kiếm được thêm 20% lợi tức cho mỗi năm em được đi học trên lớp 3 hay lớp 4. Theo thống kê cho biết, có phần chắc phụ nữ này sẽ chia sẻ đến 90% những gì mà cô kiếm được cho gia đình và cộng đồng. Sau đó, cô sẽ lập gia đình và sinh nở, và con cái sẽ khỏe mạnh hơn và sẽ được cắp sách đến trường với cơ may nhiều hơn là những chị em ít học hơn. Trong một bài diễn văn đọc trước hội nghị thượng đỉnh về kỹ năng lãnh đạo của nữ giới trẻ trong chiến dịch vận động cho trẻ gái của Hiệp hội Liên Hiệp Quốc, Đại sứ Lưu động của Hoa Kỳ đặc trách các vấn đề phụ nữ toàn cầu, bà Melen Verveer nói, có một câu ngạn ngữ cho rằng tất cả bắt đầu từ một trẻ gái. Và khi một bé gái có thể yên lành cắp sách đến trường, được học hỏi và không bị hành hạ, đánh đập hay bóc lột, khi em được chăm sóc sức khỏe và có cơ hội để thể hiện tất cả tiềm năng do Thượng Đế ban cho, thì không những em có được một khởi đầu tốt đẹp mà sẽ đóng góp cho gia đình và cộng đồng nữa. Thế nhưng, cho đến ngày hôm nay, vẫn còn chừng 283 triệu thiếu nữ sống trong vùng thôn quê hẻo lánh. Ngày nọ qua ngày kia, phải đầu tắt mặt tối đi gánh nước, kiếm củi, làm việc nhà, thay vì được cắp sách đến trường tập đọc, tập viết. Đầu tư vào những thiếu nữ này sẽ đem lại lợi ích to lớn trong tương lai. Như lời Đại sứ Verveer phát biểu mới đây trong một cuộc phỏng vấn với đài VOA, số phận của phụ nữ và trẻ gái không thay đổi được nhiều vì thiếu cơ hội, thiếu học vấn, thiếu phương tiện để có được những điều kiện cần thiết có thể giúp họ tiến thân. Không những họ bị kềm hãm khiến không thay đổi đủ nhanh, mà tiến trình thay đổi trong thế giới chúng ta cũng không đủ nhanh vì tài năng của nữ giới bị bỏ lỡ, không sử dụng đến. Đại sứ Verveer nói, tạo cơ hội cho trẻ gái là một đóng góp quan trọng mà tất cả chúng ta đều có thể thực hiện. Khi các em tiến bộ, thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn. Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị vào thăm trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com để theo dõi các tin tức luôn được cập nhật trong ngày. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược những tin đáng chú ý và mới nhất tối nay. Liên Hiệp Quốc sẽ biểu quyết trong ngày hôm nay về kế hoạch phái 300 quan sát viên không vũ trang đến Syria, nơi vụ rối loạn chống chính phủ vẫn tiếp tục bất chấp cuộc ngưng bắn bắt đầu có hiệu lực cách nay một tuần. Các nhân vật tranh đấu cho biết những vụ nổ làm rung chuyển một phi trường quân sự ở gần thủ đô ngày hôm nay. Trong khi đó, chính phủ nói rằng những phần tử khủng bố vũ trang gài chất nổ gần một đường ống dẫn dầu trong tỉnh Deir el-Zour ở miền đông.